Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1067, chương 1068, cùng thần bí đại lão gặp mặt. Tại Nguyên Bổn, một vùng phế tích địa phương, xuất hiện một tòa mới tinh cung điện. An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê cũng ý thức được điều này có ý vị gì. Hai người nhịp tim cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, thần sắc thập phần khẩn trương mà nhìn tòa kia đáy biển cung điện. Cung điện thập phần to lớn, chỉ một chiều rộng thì có hơn 1.000 mét, chúa sắc điệu là màu trắng, tường trắng hồng, cửa sổ, nóc đỉnh nhọn co rúp lại, ở đen nhánh đáy biển hiện lên nhàn nhạt sáng bóng, thật giống như trong bóng tối một viên minh châu. Bọn họ chỉ là muốn tới nơi này thử vận khí một chút, lại không nghĩ rằng ở đã từng nổ mạnh trong phế tích phát hiện một tòa cung điện. Vị kia thần bí đại lão là có cưỡng bách chứng sao? Nhất định phải đem cung điện xây ở nguyên lai nổ mạnh địa phương, chuyển sang nơi khác không được sao? An Lâm mặc dù oán thầm không dứt, lại không dám nói ra. An Lâm lão đại, ngươi thật muốn đi không? Giọng nói của Lam Tiểu Nghê run rẩy nói. An Lâm có chút nặng nề gật gật đầu. Dạ, đừng hoảng hốt, ta còn có thật nhiều lá bài tẩy. Chúng ta phần thắng thật ra thì rất lớn. Lam Tiểu Nghê không biết An Lâm tự tin đến từ đâu, chỉ đành phải chật vật gật đầu, âm thầm còn không ngừng cho mình tẩy não, nhắc nhở chính mình An Lâm lão đại là vô địch. Thông qua loại phương thức này cho mình thêm can đảm, hai người bắt đầu dè đặt đến gần cung điện. An Lâm còn dùng thần thức định dò xét bên trong cung điện tình huống, kết quả lại bị một tầng không nhìn thấy bạc mô cho cản lại. Vô luận hắn thần hồn lực như thế nào tăng phúc, đều không cách nào xuyên thấu tòa cung điện này tường ngoài. Cung điện này quả nhiên không đơn giản. An Lâm trong bụng nghiêm nghị, đi tới cửa lớn màu trắng trước, đang muốn đưa tay đẩy cửa ra, tay tại bán không lại xảy ra sinh dừng lại rồi. Lam Tiểu Nghê cho là hắn đổi ý, mừng rỡ trong lòng, mở miệng khuyên, An Lâm lão đại, chúng ta tương lai còn dài, trở về nữa suy nghĩ một chút, nhất định còn có những biện pháp khác. An Lâm nhưng từ trong nạp giới móc ra đạt đến một đạt đến nhị. Đi đi, con chốt thí đạt đến. Lam Tiểu Nghê, ngoặc kép, là... An Lâm không dám lấy thân thiệp hiểm, trước hết để cho con chốt thí cao đến đi dò đường. Chiến lực yếu kém đạt đến một đạt đến nhị, có thể làm cũng chỉ có loại công việc này rồi. An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê yên lặng trốn xa, mặc dù bọn họ biết, đối mặt bực này đại năng, kéo ra điểm này khoảng cách thật ra thì không có gì chứng dùng. Đạt đến một đạt đến nhị rất tận tụy với công việc địa đẩy cửa ra. Theo, một tiếng vang thật lớn, đại môn bị chậm rãi đẩy ra. Đạt đến một đạt đến nhị đang muốn hướng về phía nội bộ một trận quét xem. Địch nhân, bên trong cung điện, một tiếng như có như không thanh âm đột nhiên truyền tới. Đạt đến một đạt đến nhị đột nhiên cả người run rẩy dữ rồi. Sau đó, bọn họ siêu hợp kim thân thể, cuối cùng bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng phân giải. Ken két két, hoành, đạt đến một đạt đến nhị nổ. Không phải là phổ thông nổ mạnh, mà là cả người phân giải nổ tung thành nhỏ xíu hạt, cuối cùng chôn vùi vào trong biển sâu, ngay cả một cái lông cũng không có để lại. An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê thấy như vậy một màn, đều là không khỏi hít vào một hơi. Vừa mới, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không có bất luận là sóng năng lượng nào, chỉ một câu nói sẽ để cho đạt đến một đạt đến nhị nổ. Nghe nói còn lâu mới có được tận mắt nhìn thấy như vậy rung động. Vốn đang phi thường có để khí An Lâm, giờ phút này hai cổ ngứa ngáy, phi là hai cổ run rẩy. Lam Tiểu Nghê càng là theo bản năng núp ở An Lâm sau lưng. Thật sợ hãi, đối phương rốt cuộc cường đại đến trình độ nào, mới có thể dùng ra loại thủ đoạn này. Hơn nữa nó nói, địch nhân, ngay cả tinh hỏa chiến hạm đánh nó lão ra, cũng không có lấy, địch nhân, gọi đối phương. Bây giờ thấy đạt đến một đạt đến nhị lại gọi là địch nhân. An Lâm mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng hiện lên một loại được đặt tên là sợ hãi tâm tình. Hắn luôn cảm giác mình tình cảnh, tựa hồ so với tinh hỏa chiến hạm kia ba nhân còn phải tồi tệ. Vô luận là thực lực đối phương, hay là đối phương thái độ, cũng để cho An Lâm Alexandros, nếu như công kích thật có thể phát hiện, hỗn độn hợp kim gạch cùng chu tước cảnh ngược lại có thể ngăn một lớp. Nhưng nếu như nói một câu đạt đến một đạt đến nhị liền nổ, này có thể thế nào ngăn cản? Chờ chút, nói một câu, An Lâm đột nhiên nghĩ đến một cái điểm mấu chốt. Chẳng lẽ vị kia đại lão phát động công kích là và thanh âm có liên quan? An Lâm đột nhiên vang lên một chuyện, đó chính là vô luận là tinh hỏa chiến hạm gặp công kích, hay lại là đạt đến một đạt đến nhị bị công kích. Vị kia thần bí đại lão đều phải nói chuyện trước, sau đó bên kia mới phát sinh dị biến. Đạt đến một đạt đến nhị đẩy cửa vào thời điểm, rõ ràng chẳng qua là chiến ngũ cặn bã, có thể ngay cả lời cũng không nói lại thuận tay đuổi. Tại sao phải trước nói một câu địch nhân? Bọn họ chỉ là một người máy a, nói chuyện không phải là đàn gãy tai trâu đây. Tại sao phải nói chuyện? Chẳng lẽ là vị kia đại lão thích nói chuyện? Này ngược lại cũng không biết, không có khả năng. Ngay tại An Lâm tâm tư nhanh đổi thời điểm, sau lưng truyền tới mềm mại nhu thanh âm êm ái. An Lâm lão đại, ngươi còn ngây tại chỗ làm gì? Cái kia môn tự động đóng thượng á. An Lâm chợt ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên vừa mới bị mở ra đại môn, chính chậm rãi khép lại. Rốt cuộc là tiếp tục đi tới, hay là trước trở về thảo luận kỹ hơn? Nói trở về thảo luận kỹ hơn thật ra thì đều là tán gẫu, chẳng qua là túng trốn yên lặng chờ chết mà thôi. Má nó đàn, liều mạng. An Lâm mặt lộ ngoan sắc, đang muốn bước về phía trước, một bóng người cực kỳ đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn, đưa hắn đường đi ngăn trở. Cái thân ảnh kia u lam mộng ảo, không thấy rõ bề ngoài, không thấy rõ lớn nhỏ, thật giống như và toàn bộ biển sâu hợp là một thể. Gờ lại thích tựa như nó liền là cả thiên địa, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Từ An Lâm trong lòng dâng lên, hắn đứng ở tại chỗ, ngơ ngác ngắm lên trước mắt một màn này, không có làm bất kỳ động tác gì. Lam Tiểu Nghê phảng phất gặp được trong thiên địa cao nhất thần linh. Cuối cùng đuôi cá mềm nhũn, ngồi liệt trên đất, cúi đầu xuống, ngay cả nhìn thẳng nó dũng khí cũng sinh không nổi. An Lâm biết, giờ phút này ra bọn hắn bây giờ trước mặt, chính là hai câu bị diệt tinh hỏa chiến hạm, một câu nói phun chết đạt đến một đạt đến nhị thần bí đại lão. Ai nói muốn gặp được đại lão, nhất định phải bọn họ đi tìm. Bọn hắn bây giờ ngay tại cung điện phụ cận, vị kia đại lão cũng có thể tự mình đến tìm bọn hắn a. An Lâm căn bản không có lựa chọn khác rồi, chỉ đành phải kiên trì đến cùng lớn tiếng nói, tiền bối đừng xung động, chúng ta hoàn toàn không có ác ý, có lời thật tốt nói. Hắn lựa chọn động trước miệng nói rõ tình huống, chỉ sợ vị nệ đại lão dẫn đầu văng ra tiêu diệt địch nhân loại chữ. Bóng người màu xanh lam mộng ảo lại phiêu miểu không chừng. Đừng nói ngũ quan rồi, ngay cả bề ngoài là tròn hay lại là phương, đều không cách nào thông qua thị giác nhìn ra. Nhưng An Lâm có thể cảm giác, kia bóng người màu xanh lam tựa hồ chính đem sự chú ý đầu hướng mình. An Lâm yên lặng nuốt nước miếng một cái. Hắn nhìn tiền phương không nói rõ ràng là vật gì tồn tại. Thẳng người cái, thực lực có thể yếu, nhưng khí thế không thể thua. Bóng người màu xanh lam chậm rãi rơi xuống đất, ngưng tụ, hóa hình. An Lâm tâm, bịch bịch, trực nhảy. Không biết vị này đại lão muốn làm gì. nhưng theo bản năng không dám đánh đoạn bóng người màu xanh lam hóa hình quá trình. Cuối cùng, vị kia thần bí đại lão lại ngưng tụ trở thành một cái không thấy rõ ngũ quan thủy nhân. Dầu gì thấy rõ hình dáng cùng hơi nhỏ, An Lâm thấy như vậy một màn sửng sốt một chút, hiển nhiên không biết hành động này có thâm ý gì. Sau một khắc, thủy nhân chậm rãi đưa tay đến trước mặt An Lâm, méo một chút đầu. Ngươi tốt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.